Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sa Sa cảm thấy mình khắc chồng, không muốn kết hôn nữa, nhưng cơ nghiệp to lớn của nhà họ Giang là tâm huyết cả đời của Giang Vệ Quốc, cần có người kế thừa, thế là ông liền nghĩ ra chủ ý, trọng thưởng cầu con, chỉ cần con, không cần chồng. Tôi đã cướp được quả tú cầu rồi, tôi không đi. Giang Vệ Quốc nghe thấy câu này, tức đến bật cười. Cháu đúng là cướp được quả tú cầu, nhưng cháu là phụ nữ. Hai người phụ nữ, làm sao mà sinh con được? Giang Sa Sa mím môi, cười đến không ngậm được miệng. Em gái nhỏ, tuy rằng chị cũng rất thích em, nhưng đáng tiếc, em là con gái. Tuy rằng tôi là phụ nữ, nhưng nếu chị muốn sinh con, chỉ có tôi mới có thể giúp chị. Giang Vệ Quốc thấy tôi bộ dạng không ăn dầu muối, vô cùng đau đầu. Ông quay đầu nhìn Tống Phi Phi, cô bé, cháu khuyên bạn cháu đi. Tống Phi Phi vẻ mặt thành khẩn nhìn ông. Giang tiên sinh, cô ấy nói thật đấy. Chỉ có chúng tôi mới có thể giúp Giang tiểu thư thực hiện tâm nguyện. Ha, Giang Vệ Quốc đang xoa xoa mi tâm. Giang Sa Sa đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bốp, một cái chén trà vỡ tan dưới chân tôi. Bã trà B, A, N lên đầy ống quần. Cút, con nhỏ đê tiện kia cút ngay cho tao. Tiếng kêu này thảm thiết và khàn khàn, nghe như một người phụ nữ trung niên 40-50 tuổi, khác hẳn với giọng nói trong trẻo dịu dàng vừa rồi. Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn Giang Sa Sa, cô ta mặt mày méo mó, thần tình dữ tợn, vừa hét vừa lao về phía tôi. Giang Vệ Quốc thấy vậy, lập tức lớn tiếng hô về phía cửa. Người đâu, nhanh cản Sa Sa lại. Hai người bảo vệ mặc vest xông vào, thuần thục bẻ ngược tay Giang Sa Sa ra sau, khống chế cô ta ở một bên. Giang Vệ Quốc đỏ hoe mắt, hồi lâu sau mới khoát tay với tôi. Xin lỗi, bệnh của con gái tôi tái phát rồi. Các cháu mau đi đi, đừng kích động nó nữa. Cung tật ếch của Giang Sa Sa cao, thẳng, bằng phẳng, không có đốt. Người như vậy, thân thể khỏe mạnh, ngày thường ngay cả cảm mạo cũng ít khi mắc phải. Tuyệt đối không thể mắc bệnh về tinh thần giống như Giang Vệ Quốc nói. Lúc này đã đến chạng vạng, mặt trời lặn. Ánh tà dương màu cam từ cửa kính lớn chiếu vào, dịu dàng rọi vào trong phòng. Tôi quay đầu lại, nhìn Giang Sa Sa, dưới ánh mặt trời, bên chân cô bóng ảnh chập chờn. Giang Sa Sa, có 7 cái bóng, khi tôi và Tống Phi Phi bị vệ sĩ nhà họ Giang mời ra ngoài, cả hai đều có chút thất thần. Tống Phi Phi cau mày, ngước nhìn trời, không nói nên lời. Tôi thì cúi đầu, chăm chú nhìn cái bóng dài hẹp của mình trên mặt đất. Giang Sa Sa, tại sao lại có 7 cái bóng? Ánh tà dương vừa rồi chiếu vào cô trong khách sạn, có ý nghĩa sâu xa. Đó là tia sáng cuối cùng trước khi mặt trời lặn, phân chia âm dương. Từ đó, âm trường dương tiêu, ngày đêm chia cắt. Tia sáng này chứa đầy khí âm dương, giống như gương chiếu yêu, có thể chiếu ra hết thảy quỷ quái trên đời. Trên người Giang Sa Sa, có tận 7 con quỷ bám vào. Tôi và Tống Phi Phi đối mặt với cô ta lâu như vậy. Vậy mà lại không hề hay biết. Tôi đột nhiên cảm thấy mặt có chút đau. Cô đứng lại cho tôi. Ngay khi hai chúng tôi đang ngẩn người, trước mắt tối sầm lại. Người đàn ông đang trừng mắt nhìn tôi này, hình như có chút quen mặt. À, nhớ ra rồi, chính là tên ngốc to xác bị tôi chọc ngất khi tranh quả tú cầu. Người đàn ông mắt hổ trợn tròn, khí thế hung hăng, nhìn như thể bất cứ lúc nào cũng muốn xông lên đánh C, H, E, T tôi. Những người đi đường bên cạnh bị anh ta dọa cho giật mình, có người muốn tiến lên can thiệp, sau khi đánh giá kỹ thân hình vạm vỡ của anh ta, đều bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì, muốn đánh nhau hả? Người đàn ông xắn tay áo lên, bắp tay màu lúa mạch nổi cuồn cuộn. Tôi lùi chân phải về phía sau một bước, hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị đón nhận cú đờ, em của anh ta. Oa oa oa, cô quá đáng lắm rồi. Vạn vạn không ngờ, anh ta giơ tay lên không phải để đờ, em mờ tôi, mà là để lau nước mắt. Một gã cao lớn 1m85, đứng giữa đường lớn khóc như học sinh tiểu học. Người đi đường đều ném đến những ánh mắt lên án. Ôi chao, người đàn ông này khóc thương tâm quá, chắc là bị đá rồi. Nhìn thật thà chất phác như vậy, có khi bị cắm sừng cũng nên, nếu không sao lại khóc giữa đường. Tặc tặc tặc, quả nhiên càng xinh đẹp thì càng lăng nhăng. Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện Tống Phi Phi đã sớm trốn trong đám đông. Con nhỏ này không những giả vờ không quen tôi, mà còn cùng bà cô bên cạnh, chỉ trỏ vào tôi. Quá đáng lắm. Người đàn ông này tên là Thẩm Hảo, là bạn học mẫu giáo, tiểu học kiêm trung học cơ sở của Giang Sa Sa. Năm nay anh ta 35 tuổi, thầm mến Giang Sa Sa đã tròn 30 năm. Sau khi anh ta học xong cấp 2, việc kinh doanh của nhà họ Giang ngày càng lớn mạnh, Giang Sa Sa cũng chuyển đến trường quý tộc học cấp 3. Bố của Thẩm Hảo chỉ là một thợ sửa ô tô, mẹ là nhân viên bán hàng siêu thị. Anh ta tự biết không xứng với Giang Sa Sa, nên quyết định chôn giấu tình cảm này xuống tận đáy lòng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ta đi bộ đội nhập ngũ. Mãi đến mấy năm trước, mới xuất ngũ chuyển ngành về quê. Vì thích Giang Sa Sa, Thẩm Hạo những năm này đều không tìm đối tượng yêu đương. Sau khi anh ta chuyển ngành về quê, xem như có một công việc ổn định trong biên chế, dựa vào tiền tiết kiệm của mình mua được xe hơi nhà cửa, điều kiện tuy không tính là quá tốt, nhưng tuyệt đối không phải là kém. Cho nên khi nhà họ Giang phát thông báo ném tú cầu kén rể, Thẩm Hạo là người đầu tiên đăng ký. Cách chương.